Tận thế nhạc viên, chương 2132, Lâm Tam Tửu rạp phim ký 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này gian phòng giải trí rất lớn, thả hơn 20 đem một người ghế sofa, cũng còn dư không ít trống không. Rốt cuộc không là mới ra đời tiến hóa người. Tại Lâm Tam Tửu dọc theo bên tường tìm tọa vị thời điểm, nàng theo hình chiếu màn hình nơi bắt đầu, từng tấc dùng ý thức lực quét hình trà sát đi qua. Liền mặt đất bên trên rơi viên giấy, ăn không đóng gói hộp cũng không lọt mất. Ai nha, trung gian một loạt thượng, có cái tiến hóa người chịu trạc, không quá cao hứng lẩm bẩm một câu, không xem phim tại nơi này quét cái gì đâu. Thập nhị giới còn thật là cất giấu không ít người tài ba. Liền ý thức lực quét hình cũng có thể cảm giác được. Lâm Tam Tửu làm bộ này sự tình không có quan hệ gì với nàng. Một mặt thờ ơ không động lòng tiếp tục tìm tọa vị. Ý thức lực quét hình cũng không ngừng. Vẫn tại chậm rãi hướng sau đi. Tại gian phòng phía sau trung tâm. Máy chiếu hẳn là tại vị trí bên trên. Giờ phút này ngồi một bộ rõ ràng là đặc thù vật phẩm máy móc. Cùng với bên cạnh một cái phờ phạc mà phụ trách chiếu phim phi thuyền nhân viên. Đặc thù vật phẩm cũng có thể chiếu phim sao? Lâm Tam Tửu tại hắn cách đó không xa một chương chỗ ngồi bên trên ngồi xuống. Quay đầu lấy khí tiếng trầm trầm hỏi nói. Này chiếc bầu trời vòng quả nhiên là không bán đi nhiều ít phiếu. Hơn 20 đem ghế sofa bên trong, bị người chiếm được còn chưa đủ một nửa. Chiếu phim viên gần đây không có một người, tất cả đều là không tòa. Ân, chiếu phim viên không có quá mức nói chuyện phiếm hào hứng. Một cái tay khoác lên kia cái lớn lên giống cái CD giá đỡ tựa như máy móc bên trên. Lâm Tam Tửu xưa nay sẽ không bởi vì người khác thái độ mà nửa đường bỏ cuộc. Nhìn một chút màn hình, cảm thấy hình ảnh chất lượng, quay chụp thủ pháp đều thực hoàn mỹ thành thục. Lại hỏi, thả là tận thế phía trước điện ảnh. Chiếu phim viên im lặng thở dài một hơi. Là, hắn nhỏ giọng đáp, tận thế ai còn đóng phim? Lâm Tam Tửu xoay người, xem một hồi nhi này bộ nàng liền khối danh cũng không biết điện ảnh. Đợi nàng cuối cùng từ các đài vuông từ. Kịch bản tiến triển bên trong hiểu rõ này hóa ra là một bộ phim kinh dị thời điểm. Lớn nhất bí ẩn đã phá giải xong. Nữ chính tại nước mắt bên trong nghênh đón cuộc sống mới. Nệm ghế còn ngồi chưa nóng hồ. Cuối phim nhạc đều đi ra. Hạ một bộ thả cái gì. Hiện tại nàng có thể lớn tiếng chút nói chuyện. Chiếu phim viên theo. CD khung. Bên trong rút ra một khối nơ con bướm chạm kính ảnh. Cũng không biết là đến từ cái nào nhân loại xã hội sổ cư chứa đựng hình thức. Hắn giọng một cái, hướng cả phòng bên trong cất giọng hỏi nói. Đại gia nghe một chút a, chúng ta hôm nay còn lại hai cái phiến tử. Các ngươi tuyển một chút muốn nhìn cái nào. Cái thứ nhất là chương DVD. Giới thiệu điện ảnh lúc trước hết nói thế mà điện ảnh chứa đựng chất môi giới. Lâm Tam Tửu không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cái gì nội dung a? Có người không có chút hứng thú nào tựa như hỏi nói. Trừ phi nội dung đặc biệt tốt, ta cùng các ngươi nói. Này một loại điện ảnh thật chẳng có gì ghê gớm. Liền là ngồi tại kia xem hình ảnh một vài bước đổi. Ta đều ngủ. Không biết ai nói một tiếng, tóm lại ta không nghĩ lại nhìn phim tình cảm. Một cái nữ nhân rên rỉ nói, hai người yêu thích liền ở cùng nhau, không yêu thích cũng đừng tại cùng nhau. Ai vướng bận cho ai giết không được sao? Cái nào làm như vậy nhiều phá sự? Nghe xong liền biết là tận thế sau người sống. Nghe thấy yêu cầu, chiếu phim viên nhìn một chút DVD vỏ bọc, Tào Hán anh hùng. Hắn chính mình nghe lên tới đều đối điện ảnh không ôm lòng tin. Mới tới phiến tử, ta nhìn xem, ân, giảng thuật nhất danh đặc công bị nhốt địch quốc sau. Lẫn vào chính, phủ bên trong, ngụy trang thành công vụ nhân viên. Chi phí sẽ không vượt qua 100 khối tiền. Một cái lão thái thái lẩm bẩm nói, theo điện ảnh tên liền có thể nhìn ra tới. Hảo a, thứ hai là huyễn thể. Chiếu phim viên đem tiếng vọng không quá nhiệt liệt DVD trả về. Lấy ra một tiểu đoàn doanh doanh phát sáng đất dẻo cao su. Đất dẻo cao su là Lâm Tam Tửu có thể nghĩ đến. Bộ dáng nhất tiếp cận đồ vật. Huyễn thể là cái gì? Nàng không khỏi hỏi nói. Chứa đựng điện ảnh đồ vật. Chiếu phim viên giải thích nói. Cùng DVD, băng ghi hình hoặc là ổ cứng không sai biệt lắm. Một khối huyễn thể năng trang 3-5 cái phiến tử đi. Ta cũng không biết là cái nào nhân loại thế giới lưu truyền tới kỹ thuật. Ngươi chưa có xem huyễn thể phiến? Không có, Lâm Tam Tửu lắc đầu. Chẳng trách chiếu phim còn muốn dùng tới một cái đặc thù vật phẩm. Mặc kệ là cái gì chứa đựng chất môi giới đều có thể đọc đến chiếu phim. Lại xem ra còn không cần cắm điện. Xác thực thích hợp tận thế sau nhân loại thế giới. Kia vừa lúc, cách nàng còn có mấy chương ghế sofa xa hành khách. Nghe thấy lúc sau nghiêng đầu sang chỗ khác. Nói, người thể nghiệm huyễn thể phiến. Đối với lần đầu tiên xem người còn là rất thú vị. Trang cảnh A, nhân vật A, đều rất gần. Tựa như người đi vào điện ảnh bên trong tựa như 3D phiến A. Lâm Tam Tửu giật mình, lập thể, đúng đúng, có điểm kia cái ý tứ. Chiếu phim viên theo huyễn thể giấy đóng gói bên trên nhìn một chút. Đem bên trong đầu trang điện ảnh danh lớn tiếng đọc ra tới. Cô độc chi chiến, tựa như là một bộ chiến tranh phim. Lầu các bên trong nữ hài, cùng, thán tức khâu phòng lớn. Nghe không hiểu là cái gì, nhưng dạp phim hành khách nhóm. Khuynh hướng đã rất rõ ràng, rất nhanh hắn liền đem huyễn thể nhét vào đặc thù vật phẩm bên trong. Lâm Tam Tửu chìm vào một người ghế sofa chỗ sâu, có nháy mắt bên trong, phảng phất một lần nữa về tới kia một cái phiêu đến cùng nàng càng ngày càng xa thế giới tuyến bên trong. Nàng đối với trước hơn 20 năm nhân sinh ấn tượng, đã rất nhỏ vụn, hoa văn cũng hỗn độn. Chỉ có ngẫu nhiên cái nào đó ý tưởng không đến nháy mắt bên trong. Bỗng nhiên vào ý thức bên trong chi tiết, mới có thể gọi nàng hoảng hoảng hốt hốt nhớ tới kia một cái quả thực thế giới xa lạ. Đi qua kia một cái đi làm ăn cơm, nói chuyện phiếm mua sắm, ngày ngày bình thường vượt qua người. Thế mà thật là chính mình sao? Nàng chính không quan tâm lúc, điện ảnh khúc nhạc dạo vừa vặn kết thúc. Nương theo trái tim nhảy một cái, nàng thình lình phát hiện chính mình chính ngồi tại một chỗ chẳng biết lúc nào xuất hiện gò nhỏ lăng bên trên. Mây đen cùng bầu trời áp trên đầu nàng, nơi xa thảo nguyên bên trong tọa lạc một chỗ nông trường. Dọa ta một hồi, ý lão sư nói, ta kém chút cho rằng là thật, này thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm còn thật tốt, xác thực. Nếu không là nàng tại quay đầu lúc có thể xem thấy mặt khác hành khách. Cúi đầu lúc có thể xem thấy chính mình ghế sofa. Lâm Tam Tửu chỉ sợ thật muốn cho là chính mình bị truyền tống đi. Hoặc là vào phó bản. Vây quanh nàng chỉnh cái hiện thực. Hảo giống như đều lui khỏi vị trí tiếp theo. Đem vị trí tặng cho này một bộ sắc điều u ám điện ảnh. Làm Hàn Phong gợi lên khởi nhân vật chính quần áo lúc. Lâm Tam Tửu đều lạnh đến ôm lấy cánh tay, nàng như là vẫn luôn đi theo nhân vật chính bên cạnh tựa như. Cùng nhau khoảng cách gần thể nghiệm đến hắn mỗi một màn. Không chỉ là kỹ thuật tân tiến hơn, xã hội văn hóa phong tục cũng khác nhau rất lớn. Điện ảnh xem thập phần mới mẻ thú vị, bất quá khi mới mẻ sức lực đi qua, chuyện xưa kịch bản nổi lên thời điểm, nói như cũ là nàng quen thuộc. Thuộc về nhân loại dãy giụa cùng bản tính. Cô độc chi chiến, ngoại ý muốn rất đẹp. Lầu các bên trong nữ hài lại trầm muộn làm Lâm Tam Tửu ngủ. Đợi nàng chậm rãi từ nhỏ chợp mắt bên trong mở to mắt thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân đều lười biếng. Ánh nắng chiếu lên nàng mở mắt không ra, mà trước mặt là một tòa 3 tầng cao cũ kỹ phòng lớn. Bằng hữu nhóm chắc hẳn cũng nhìn ra tới, này một chương này thực là cái quá độ, lần trước nói ta giấc ngủ không tốt. Thu Huệch thật nhiều nhắn lại, thật rất ấm, cảm ơn các người thay ta thao tâm. Này thực ta chìm vào giấc ngủ còn có thể liền là tỉnh số lần rất nhiều, ngủ không trầm, cho dù ngủ lúc cũng có thể ẩn ẩn ước ước biết động tĩnh chung quanh. Tỉ như có người đứng tại khe cửa bên trong xem ta cái gì. Cảm giác tìm được ta ngủ không ngon nguyên nhân. Không nói đùa, là thật có chút động tĩnh liền tỉnh. Có thể là nhiều lắm vận động. Bản chương xong, cách chương.